cũng vào lúc này. Vạn Thắng Đế liên tục ra đòn hụt. Con Lục Thích Khách không ngừng nhảy tới nhảy lui đỡ đòn lúc trước. Bỗng dùng lực phản công, dùng tốc độ nhanh như chớp tấn công vào Vạn Thắng Đế đang nhảy qua nhảy lại chuẩn bị tấn công Lục Thích Khách lần nữa. Hơn 10 lần tấn công trước, Vạn Thắng Đế dường như đã quen thuộc kiểu phản xạ đỡ đòn của Lục Thích Khách, nên lần tấn công đột ngột này làm nó không thể ngờ trong tức khắc Lục Thích Khách lại phản công. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULL.VN. Lục Thích Khách và Vạn Thắng Đế như chưởng nhau giữa không trung. Đòn phản công lần này của Lục Thích Khách vô cùng nhanh gọn, tất nhiên là dùng hết sức mình. Thân hình to lớn của con Vạn Thắng Đế bỗng bị Lục Thích Khách vồ tới. Hàn Mạc chỉ thấy Lục Thích Khách nhảy lên người Vạn Thắng Đế một lúc rồi bay xuống. Con Vạn Thắng Đế từng đánh thắng hàng trăm con dế trong cả nước trong phút chốc nằm rãy rủa trong chiếc bát, không đứng dậy được. Rồi bỗng thấy cái đầu của Vạn Thắng Đế đã rách toạc. Sau khi Lục Thích Khách bay khỏi người của Vạn Thắng Đế, lại trở về tư thế không động đậy. Nhưng trước mắt, nó đã nhảy lên người của Vạn Thắng Đế lần nữa. Đợi nó nhảy khỏi người của Vạn Thắng Đế, thì đầu và thân của Vạn Thắng Đế đã chia làm hai, chỉ còn dính lại một tí thịt. Hàn Huyền Đạo thản nhiên nói, trận đấu này, từ khi bắt đầu, đã chủ định chỉ có một người được sống. Ông ta quay đầu nhìn Hàn Mạc chăm chú, rồi từ từ nói, một chiêu giết chết địch. Đó là lý do vì sao nó có cái tên Lục Thích Khách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 999, răng bẫy đây không phải câu nói đơn thuần. Hàn Huyền Đạo cũng không để ý đến hai con dế trong chiếc bát. Ông ta đến bên chiếc ghế đá bên cạnh chiếc bàn tròn, ngồi xuống, ra hiệu cho Hàn Mạc cùng ngồi xuống, rồi bình tĩnh nói, đại bá biết, có lẽ trong lòng ngươi có chút hiểu lầm đại bá. Hôm nay đại bá gọi ngươi đến đây là muốn nói chuyện thật lòng với ngươi. Tiểu ngụ không dám. Hàn Mạc lập tức nói. Hàn Huyền Đạo khoát tay, trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, tiểu ngụ, con cháu cùng tuổi với ngươi trong Hàn tộc ta không ai sánh bằng ngươi, nên có những chuyện hôm nay đại bá có thể nói thật với ngươi. Hàn Mạc nghiêm nghị nói, đại bá quá khen. Tiểu ngụ hổ thẹn không dám nhận. Hàn Huyền Đạo lắc đầu, cuối cùng nói, tiểu ngũ, thánh chỉ triệu ngươi về kinh lần này, không phải là ý chỉ của thánh thượng, mà là ý của ta. Hàn Mạc ra vẻ giật mình, hắn nói, đại bá, chuyện này, ngươi không cần kinh ngạc, bạn đang đọc chuyện được lấy tại ti.com. Hàn Huyền Đạo khẽ thở dài nói, có những chuyện, ta không thể tiết lộ cho người khác biết dù chỉ là một chút. Nhưng đối với ngươi, từ khi bắt đầu đại bá đã không dự định giấu giếm ngươi, chỉ có điều thời cơ chưa tới, nên vẫn không nói rõ ra được. Nhưng hiện nay cũng đã đến lúc cho ngươi biết chuyện rồi. Ông ta hơi nghiêng về trước một chút, cặp mắt nhìn Hàn Mạc chăm chăm, gần từng chữ một nói, thánh thượng đã băng hà. Hàn Mạc trở nên biến sắc, đột nhiên đứng dậy. Tuy trước đây khi nghe lời phân tích của Trang Uyên hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này khi nghe chính miệng Hàn Huyền Đạo nói ra, hắn vẫn có mấy phần kinh ngạc. Không ngờ thánh thượng đã chết thật. Tuy vẻ kinh ngạc của hắn có đến 6 phần là giả, nhưng hắn quả có 4 phần kinh ngạc thật, nên thoạt nhìn có vẻ rất thật. Nên trong mắt Hàn Huyền Đạo cứ nghĩ rằng đến nay Hàn Mạc mới biết chuyện, không cần kinh ngạc. Hàn Huyền Đạo làm dùng tay ra hiệu, kêu Hàn Mạc ngồi xuống, rồi hạ giọng nói, không mấy người biết chuyện này, nên ngươi cũng không nên để lộ ra ngoài. Hàn Mạc từ từ ngồi xuống, gật đầu nói, đại bá yên tâm, việc này tiểu ngũ hiểu. Chỉ có điều, sao thánh thượng lại đột ngột băng hà? Triều thần ngày nào cũng tung hô vạn tuế, nhưng từ xưa đến nay, có vị vua nào thực sự trường thọ vạn năm đâu. Hàn Huyền Đạo bồi ngồi thở dài nói, ngươi phải hiểu rõ, bao nhiêu năm nay, hoàng đế bệ hạ của chúng ta chưa từng được sống yên ổn qua. Sức khỏe của người còn kéo dài được đến hôm nay đã là một chuyện không dễ. Hàn Mạc nhíu mày, không nói một lời. Hàn Huyền Đạo chăm chú nhìn Hàn Mạc, chậm rãi nói, lúc hoàng hậu đem chuyện này cáo mật với ta cũng vô cùng khiếp sợ. nhưng chúng ta đều biết, hiện nay tiền tuyến đang chiến tranh với Ngụy quốc, còn trong nước luôn có nguy cơ trùng trùng, nên không thể đem tin Thánh Thượng Băng Hà triệu cáo thiên hạ. Chính vì Giang Sơn Đại Yến, đại bá chỉ còn cách tự ra chủ trương, đem chuyện này ém xuống, nên mới không phát tang cho khắp thiên hạ biết. Hàn Mạc gật đầu nói, đại bá làm vậy, đại bá một mình mạo hiểm. Hàn Huyền Đạo lắc đầu thở dài nói, không cần nhắc đến chuyện này nữa. Chuyện này, càng ít người biết, trong Hàn tộc ta, cũng chỉ có ngươi và Hoàng hậu được biết. Đến cha ngươi ta cũng không nói, để tránh liên lụy nhiều người. Hàn Mạc nhíu mày nói, Thánh Thượng Băng Hà, chuyện này rất trọng đại, sớm muộn cũng có người biết, cũng giấu không được. Đạo lý này sao đại bá lại không hiểu? Hàn Huyền Đạo nghiêm mặt nói, nên đại bá mới không biết phải làm sao. Chỉ còn cách giả truyền thánh chỉ, triệu ta về kinh. Dừng một chút, ông ta cười khổ nói, Tiểu Ngũ, đại bá muốn hỏi một câu thật lòng, có phải trong lòng con luôn trách móc đại bá? Hàn Mạc vội nói, sao đại bá lại nói vậy? Hàn Huyền Đạo nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hàn Mạc rồi nói, hiện nay con giờ là chủ tướng của quân đội Tây Bắc. Tuy không được phong tước vị, nhưng trên thực tế đã là thống soái cao nhất của quân đội Yến quốc ta. Hơn nữa đang chiến đấu ở tiền tuyến. Trong lúc này triệu con hồi kinh, không lẽ con không hề nghĩ tới, đại bá đang mượn cớ này để tước đoạt binh quyền trong tay con? Hàn Mạc lắc đầu cười nói, đại bá, con người của Tiểu Ngũ, không phải đại bá không biết, đại tướng quân tuy rất oai phong, nhưng thực tế Tiểu Ngũ không thích cuộc sống như vậy. Hơn nữa ban đầu Tiểu Ngũ tay nắm binh quyền, chính là vì muốn Hàn gia ta không bị ai uy hiếp. Hiện nay giao binh quyền cho nhị bá, thì binh quyền vẫn trong tay Hàn gia ta. Tiểu Ngũ tuyệt đối không có ý gì khác. Dừng một chút, hắn nói tiếp, nếu Tiểu Ngũ có nghĩ gì khác, thì Tiểu Ngũ chỉ là không hiểu tại sao trong lúc này đại bá lại truyền triệu Tiểu Ngũ lâm trận điều tướng, hoàn toàn không có lợi cho sĩ khí của quân ta. Thần sắc của hắn thoạt nhìn có vẻ vô cùng thành khẩn, không có chút sơ hở, cho đến ánh nhìn của đôi mắt cũng tỏ ra vô cùng chân thành. Con nói không sai, lâm trận điều tướng quả thật bất lợi. Hàn Huyền Đạo vuốt cằm nói, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đại bá cũng không muốn triệu con về kinh. Hàn Mạc nói, đại bá triệu Tiểu Ngũ trở về, không lẽ có gì căn dặn? Hàn Huyền Đạo nghiêm mặt nói, Tiểu Ngũ, đại bá không giấu gì con. Hiện nay thế lực của Hàn gia ta đang mạnh nhất thiên hạ, nghiễm nhiên đã là thế gia lớn nhất của Yến quốc. Nhưng nguy cơ ẩn nấp trong đó là hiện nay Hàn tộc ta đang đứng trước vực thẳm. Chỉ cần bất cẩn là vạn kiếp bất phục. Hàn Mạc lộ ra vẻ kinh ngạc nói, sao đại bá lại nói vậy? Trò chơi lúc nãy con cũng tận mắt chứng kiến. Giọng nói Hàn Huyền Đạo trở nên trầm xuống. Ông ta nói, hai con dế đánh nhau, chỉ có thể là ngươi sống ta chết, huống chi là các thế gia của Đại Yến ta. Lúc nãy ta cũng đã nói, có một trò chơi mà từ khi bắt đầu đã chủ định chỉ có một bên được thắng, cũng giống như từ khi Đại Yến ta lập quốc, trò chơi này đã bắt đầu. Kể từ giây phút đó, đã chủ định rõ ràng, sau cùng chỉ có một người thắng lợi. Trăm năm lập quốc cũng đồng nghĩa với trò chơi này đã kéo dài trăm năm. Cho đến nay, cũng là lúc trò chơi này đến hồi kết thúc. Nhưng cũng giống như những gì con xem lúc nãy, trò chơi chưa vào hồi cuối thì vẫn chưa có người thắng thật sự, mà Hàn tộc ta lại đang ở vị trí này. Tuy Hàn gia ta hiện nay đang oai phong vô cùng, nhưng vẫn chưa thực sự là kẻ thắng sau cùng. Còn trò chơi lại biến hóa khôn lường, thường hay đổi ngược tình thế ở những phút cuối. Rất nhiều chuyện sẽ bị hủy hoại ở nước cờ cuối cùng. Hàn gia ta tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện này. Ý của đại bá là, hoàng đế bệ hạ của chúng ta trước nay không hề lơ là chuyện đàn áp thế lực của các thế gia. Vẻ mặt Hàn Huyền Đạo trở nên lo lắng. Ông ta đứng dậy, nói, cho dù đã quy tiên, nhưng hắn cũng dàn xếp tay chân. Quận Bột Châu có Triệu Tịch Tiểu, chuyện này không cần phải nói. Bốn trại ngự lâm quân trong kinh, bao gồm báo đột doanh của con, hiện nay cũng đã có ba trại rơi vào tay Bạch Dị. Trong triều lại có không ít tay chân của hoàng đế đang mai phục. đám người này không lúc nào không muốn lấy mạng của Hàn gia ta. Chỉ cần có cơ hội, Hàn gia của chúng ta sẽ... Nói đến đây, ông ta cau mày nói, đại bá cũng không ngại nói cho con biết. Hồ gia và Phạm gia, nếu biết Hàn gia ta thất thế, cũng chưa chắc sẽ cùng đường với chúng ta. Đến lúc đó, Hàn gia ta thật sự bị ép đến đường cùng. Tuy Hàn Mạc không cho ý nghĩ của Hàn Huyền Đạo là đúng, nhưng những lời này, hắn cũng cảm thấy đồng tình. Trên con đường chính trị, không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Hàn Mạc như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, hắn mới nhẹ giọng nói, đại bá triệu Tiểu Ngũ về đây. Có phải muốn Tiểu Ngũ gành lại báo đột doanh từ tay Bạch Dị? Nét mặt Hàn Huyền Đạo tỏ ra vui mừng. Ông ta cười nói, Tiểu Ngũ quả là người hiểu chuyện. Không sai. Tuy có rất nhiều thế lực đang âm thầm rình rập Hàn gia ta, nhưng thế lực lớn nhất chỉ có mấy phe thôi. Chỉ cần đàn áp được những thế lực này, thì các phe phái khác cũng tự nhiên không dám manh động. Chúng ta có thể kéo dài thời gian, mà Bạch Dị chính là mối đe dọa lớn nhất của ta hiện nay. Hắn tay nắm binh quyền của ba trại, quả thực là một uy hiếp lớn. Hàn Mạc nắm chặt tay nói, bất luận hắn có nghĩ Hàn Huyền Đạo thế nào, nhưng về phần Bạch Dị, Hàn Mạc vẫn xem hắn là kẻ thù. Trước khi nội bộ của Hàn gia vẫn chưa hết lục đục, người trong Hàn tộc tất nhiên phải liên thủ để tiêu diệt kẻ thù. Nếu đã bị uy hiếp, chúng ta phải làm gì đây? Hàn Huyền Đạo nhìn Hàn Mạc chằm chằm, Hàn Mạc cũng nhìn chằm chằm vào Hàn Huyền Đạo, rồi nghiêm mặt nói, bất cứ kẻ nào có khả năng gây hại cho người của Hàn gia, chúng ta chỉ có thể thẳng tay trừng trị mà thôi. Không hổ danh là con cháu Hàn tộc. Hàn Huyền Đạo vuốt râu cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Trước khi Bạch Dị ra tay, chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nếu không, một khi hắn chiếm thế thượng phong trước, với thế lực hiện tại của chúng ta trong kinh, 89 phần không phải đối thủ của hắn. Tiểu Ngũ xin nghe theo đại bá. Hàn Huyền Đạo mỉm cười gật đầu nói, con thân là con cháu Hàn tộc, trong lúc gia tộc đang rơi vào cảnh nguy hiểm, hết lòng phò tá cũng chính là bổn phận cần làm. Hiện nay đại bá có con ở bên cạnh giúp sức, chắc chắn có thể giúp Hàn tộc trải qua kiếp nạn này. Rồi ông ta đứng lên, vỗ vai Hàn Mạc, nhẹ nhàng nói, Tiểu Ngũ, đợi chuyện trong kinh ổn định, đại bá còn có chuyện đại sự muốn giao cho con. Con là một nhân tài, đại bá không thể để bị lãng phí. Hàn Mạc cũng đứng dậy, vẻ mặt cung kính nói, đại bá, cha từng căn dặn Tiểu Ngũ, hiện nay đại bá đang gánh cả Hàn tộc. Bất luận đại bá có lệnh gì, thân là con cháu của Hàn tộc, chúng ta dù có lên núi đao xuống chảo dầu, đều không từ chối. Hàn Huyền Đạo lại vỗ vai Hàn Mạc, rồi gật đầu nói, Hàn gia ta trên dưới đồng lòng, thì nguy hiểm gì cũng không sợ. Dừng một chút, ông ta dường như nhớ tới cái gì, lại hạ giọng nói, Tiểu Ngũ, có chuyện này, đại bá nghĩ vốn không nên nói ra, có một số chuyện con nên biết thì tốt hơn. Hàn Mạc thấy Hàn Huyền Đạo có vẻ thần bí, trong lòng cũng có chút khó hiểu. Hàn Huyền Đạo hạ giọng nói, đại bá nghe nói con ở quận Nam Sơn bị Tư Mã Hạo Nguyệt bao vây. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện quân cơ đại sự như vậy, sao Tư Mã Hạo Nguyệt có thể biết được? Trong lòng Hàn Mạc có chút căng thẳng, nhưng thần sắc lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Hắn hạ giọng nói, không lẽ đại bá có tin tức gì sao? Thực ra đại bá cũng có âm thầm điều tra qua, có những chuyện. Hàn Huyền Đạo tỏ vẻ khó xử, hắn nói, thôi, tiền tuyến có thư báo về kinh, binh bộ thượng thư là người đầu tiên được xem. Theo đại bá được biết, trong quân Tây Bắc có một tên tổng binh, dường như có quan hệ sâu xa với binh bộ thượng thư. 5 vạn sĩ thanh nhập ngũ, sau lưng có người nâng đỡ, người đó chính là người cha quá cố của Phạm Vân Ngạo. Hàn Huyền Đạo gằn từng chữ, việc này cách đây đã lâu, rất ít người biết, không biết là phải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, đột kích doanh trại Bạch Dị đang ở Long Tường Doanh. Chiếc bàn bên cạnh gã có đặt một chiếc hộp gỗ bé, ngọn đèn dầu vẫn sáng chập chờn. Ánh đèn chiếu lên chiếc hộp, làm lớp dầu trên chiếc hộp trở nên óng ánh kỳ lạ. Trong đại doanh trại, có rất nhiều tướng tâm phúc đang dàn trận đứng đợi. Eo thắt đại đao, tay cầm cán đao. Thần sắc của mỗi người đều vô cùng nờ diêm khắc. Đôi tay thô kệch nhưng đầy lực của Bạch Dĩ đang vuốt ve chiếc hộp. Ánh mắt rõ ràng có vẻ ngưng động. Gương mặt tỏ vẻ rất suy tư. Trong đại doanh trại lặng như chết. Mấy tên tướng lĩnh nhìn Bạch Dĩ chăm chăm. Đây là mật chỉ của Thánh Thượng giao cho. Rất lâu sau Bạch Dĩ mới trầm giọng cất tiếng đánh tan không khí im lặng. Mật chỉ. Bổn tướng vẫn chưa từng xem qua. Trong này nói gì? Bổn tướng cũng không biết. Thánh Thượng từng căn dặn bổn tướng. Nếu tình hình trong kinh có gì thay đổi. Trong tình cảnh vạn bất đắc dĩ. Có thể mở ra xem. Sau đó sẽ theo những lời trong mật chỉ mà hành sự. Một tên tướng thuộc hạ trầm giọng nói. Chỉ huy sứ đại nhân, hiện nay đã lâm vào cảnh bất thường. Chỉ huy sứ đại nhân liên tục vào kinh xin được diện thánh, nhưng mãi vẫn không thấy mặt thánh nhan. Đây là chuyện vô cùng kỳ lạ. Thánh thượng vô cùng tín nhiệm chỉ huy sứ đại nhân, trước giờ vẫn rất coi trọng tướng quân. Cho dù long thể thánh thượng bất an, cũng không thể liên tiếp 6 lần từ chối, không chịu kiến đại nhân. Trong chuyện này, e rằng có uẩn khúc. Trước giờ lính gác trong cung đều là cấm vệ của Long Tường doanh ta. Nhưng bỗng Thánh Thượng ra lệnh thay đổi, đem cấm vệ nội cung đổi thành người của Trung Nghĩa doanh. Đây là điểm không bình thường. Rồi một tên tướng lĩnh khác tiến lên phía trước nói, tin tức trong cung hiện nay vẫn bị phong tỏa, không tài nào nghe ngóng được gì. Tình hình của Thánh Thượng hiện nay thế nào, chúng ta đều không biết tí gì. Một tên tướng lĩnh có chòm râu dài cười lạnh nói, chỉ huy sứ đại nhân, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, hoàn cảnh hiện nay của Thánh Thượng chỉ e lành ít dữ nhiều. Vẻ mặt Bạch Dĩ bình tĩnh, hắn vẫn vuốt ve chiếc hộp, rồi nói, Hồng Tông Minh, sao lại nói vậy? Đại nhân cũng biết, hơn 1 tháng nay, trong cung có rất nhiều thánh chỉ được truyền ra. Mỗi lần truyền hạ thánh chỉ, đều có vô số quan lại bị cắt chức, đồng thời cũng có rất nhiều quan viên được thêm vào. Tướng trưởng Tu Hồng Tông Minh thần sắc lạnh lùng nói, Mạc tướng để ý thấy, những quan viên bị cắt chức đều là những người đối đầu với Hàn gia. Còn quan thêm vào, đại bộ phận đều là đảng phái của Hàn gia. Dù chúng không phải là người trong Hàn tộc, nhưng lại là những kẻ có mối quan hệ đặc biệt với Hàn tộc.